Long Tế, chương 771, Ngô Khôn, góc truyện audio.com, chấm, vấn đề này của anh có liên quan gì đến trận thi đấu không? William thông qua mặt nạ quỷ, ánh mắt có vài phần lạnh nhạt nhìn Danny, không liên quan gì đến cuộc thi, nhưng một lát nữa tôi sẽ tận tay tháo mặt nạ của anh xuống, khiến anh phải lộ mặt. Danny hất cằm lên, dường như không hề sợ hãi ánh mắt của William. William thì đón lấy ánh mắt của Danny. Lát nữa anh có thể sống sót rời khỏi sân đấu hãng nói. William vừa dứt lời, trên người toát ra sát ý mãnh liệt. Nhưng Danny không hề sợ. Trọng tài đứng bên cạnh không khỏi ngán ngẩm. Trận đấu nào cũng có vài câu cay độc như thế. Trận đấu chính thức, bắt đầu, trọng tài không để hai người nói tiếp. Trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài sợ nếu tiếp tục hai người sẽ lại đấu sinh tử. Như vậy không hay chút nào. Trọng tài vừa dứt lời. Cả hai người Danny và William cùng dậm chân. Toàn thân phóng ra như tên bắn. Bing, một tiếng vang lớn, hai người va vào nhau. Một cơn gió lớn tỏa ra. Danny không trụ vững lùi về sau. Liền một mạch 7-8 bước mới đứng vững. Sao anh ta mạnh vậy chứ? Danny trong lòng kinh hãi, anh ta thật sự không ngờ William lại mạnh đến vậy. Danny không hề nhẹ tay, vừa bắt đầu đã sử dụng kỹ thuật yoga cổ của Ấn Quốc để đấu với William. Nhưng vẫn bị rơi vào thế hạ phong, còn William lúc này nhắm được cơ hội, lao về phía Danny với vận tốc cực nhanh. Tốc độ trong chớp mắt đã đạt đến đỉnh điểm, một đường lao vút tới. Tạo thế lôi đình, Danny hơi cau mày rồi lùi về phía sau. Ban nãy anh ta dùng toàn lực tấn công. Không ngờ vẫn bị William đỡ được. Lúc này khí tức trong cơ thể không ổn định. Không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Chỉ có thể lùi, tạm tránh cảnh bị giết. Từ giây phút này, Danny luôn nằm trong thế hạ phong. William truy đuổi không ngừng. Còn Danny thì liên tục lùi về sau. Thi thoảng có chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng anh ta vẫn ở thế hạ phong, không cách nào phản công. Bing, một tiếng vang lớn, chỉ thấy William tung ra cú đấm, trực tiếp phá vỡ chiêu phức phòng thủ của Danny. Một đấm này đập trúng vào ngực của Danny. Phụt, Danny phun ra một ít máu, gân cốt đã bị đứt một vài chỗ, phần ngực dập nát, cơ thể cũng mất tự chủ bay ra sau. Hai người William và Danny giao đấu còn chưa tới 30 chiêu. Danny đã bị William đấm vào ngực, xém chút nữa là mất mạng. Mặc dù chưa chết, nhưng lúc này Danny gần như đã mất đi sức chiến đấu. Bịch, cơ thể của Danny nặng nề rơi xuống đất, lại phun ra máu, bấy giờ anh ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đừng nói là chiến đấu, giờ đến việc đứng dậy cũng khá là khó khăn. Anh che giấu sức chiến đấu. Danny nằm trên đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Ban nãy vừa giao đấu với William, Danny đã biết thực lực của bản thân không bằng đối phương. Nhưng không ngờ William lại mạnh tới mức đáng sợ như vậy. Che giấu ư, hừ, chẳng qua là chưa có ai khiến tôi phải sử dụng sức mạnh thật sự thôi. Trong lời nói của William chứa đầy ý khinh thường. Nói rồi quay người rời khỏi sân đấu. Trận đấu kết thúc, William thắng. Vào lúc William xoay người, trọng tài đã tuyên bố kết quả của trận đấu. William thắng. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả của trận đấu, mọi người không hề hò reo hô hoán như trước. Quảng trường chỉ còn lại sự im lặng. Ai ai cũng lặng yên không nói gì. Ánh mắt nhìn William đầy vẻ sợ hãi. Câu nói vừa nãy của William mặc dù âm thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, một người mạnh như Danny mà còn không cách nào khiến William phải sử dụng sức mạnh thật sự. Vậy Trần Phong có thể không? Trận đấu lần này có hơi nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ là việc Danny thua trận đấu, mà còn là vì, những người giao đấu với William đều bị anh giết, nhưng Danny lại không chết. Những lời William nói trước trận đấu chứa đầy sát ý. Nhưng sau khi Danny rơi xuống, anh ta lại quay người rời đi, không hề hạ thủ với Danny. Có chút kỳ quái, khán giả lần lượt ra về. Trận đấu hôm nay đã kết thúc hoàn toàn,